Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609 kiếm Tosukano Tsurugi. Chương 609 kiếm Tosukano Tsurugi, đến nỗi ngươi nói. Tưởng lấy ra trong ánh mắt linh khí kỳ thật cũng đơn giản. Linh khí là một loại có thể tinh thần hóa vũ khí. Ino đĩnh đặc mà nói. Chúng ta chakra kinh mạch mặt trên có 361 cái huyệt đạo. Kỳ thật Serenian hoặc là Bạch Nhãn cũng có thể coi là hai cái độc lập huyệt đạo. Nếu ngươi linh khí ở trong ánh mắt, như vậy ngươi liền có thể, nàng vuốt Sakura đầu. Ở phía trước cái gáy mấy chỗ chakra huyệt đạo chỗ nhẹ điểm. Làm ngươi chakra tại đây mấy cái huyệt đạo nội nhanh chóng du tẩu. Đương phát hiện đôi mắt nội có nào đó đau đớn cảm xuất hiện thời điểm. Tìm kiếm đau đớn cảm căn nguyên. Dùng chakra đem thứ này một chút rút ra là được. Sakura bừng tỉnh đại ngộ. Sẽ giả không khó. Này ngoạn ý nếu là không ai chỉ điểm là thật không được. May mắn chính mình cùng Ino từ nhỏ chính là bạn tốt. Nàng đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Nhớ rõ thư thượng nói qua. Linh khí có thể ở thật thể cùng hư thể gian chuyển hóa. Cái này muốn như thế nào chuyển hóa? Ino cúi đầu nhìn chi phiếu thượng con số, trầm mặc không nói, cũng vươn một con tay phải. Người đến thêm tiền, Sakura sắc mặt cứng lại. Nàng có điểm hối hận chính mình gặp được Ino loại này bạn tốt. Chính mình thật sự là không có tiền, chỉ có thể dưng dưng viết xuống một chương 20 vạn lượng giấy nợ, tri thức là vô giá. Người thật đúng là đang ở phúc chung không biết phúc. Ino phun tào hai câu. Lúc này mới nói, linh khí, có linh mới có thể xưng là linh khí. Chúng nó kỳ thật là có nào đó tư tưởng, cụ thể chủng loại bất đồng. Ta cũng không hảo vọng hạ phán đoán, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Nắm giữ linh khí không phải lấy lòng linh khí. Đầu tiên ngươi muốn hiểu biết linh khí trung tâm khái niệm, nói 20 phút. Ino bưng trà tiễn khách, giờ dạy học kết thúc, đem Hinata kêu ra tới. Chúng ta tiếp tục luyện tự. Sakura nhớ một đầu tri thức, vội vàng đuổi theo Sasuke tiên phong bộ đội, đem Ino giảng thuật nội dung hoàn chỉnh mà thuật lại một lần. Sasuke đầu vẫn là thực thông minh, Sakura lý luận tri thức cũng đủ phong phú. Hai người nghiên cứu một trận, cùng ngày trạng vạng hạ trại thời điểm, Sasuke liền từ vĩnh hằng Mangekyo Serenian nội trước sau lấy ra chồn sóc hai kiện linh khí. Kiếm Tosukano Tsurugi cùng tám chỉ kính thực thể hóa thử hai lần. Đều thất bại, khả năng vẫn là không nắm giữ bí quyết. Nhưng kiếm Tosukano Tsurugi đã có thể bị hắn ở hư thật chi gian tùy ý chuyển hóa, này đem có được. Hồ lô chuôi kiếm lợi kiếm so bình thường mũi kiếm muốn hẹp. Muốn trường một ít, thân đau có thể co duỗi. Bị đâm trúng địch nhân sẽ bất chi bất giác lâm vào ảo thuật giữa. Nếu cần thiết nói, có thể đem địch nhân vĩnh cửu phong ấn tại chuôi kiếm giữa, đao kiếm ở bên này là một mã sự. Sasuke bản thân liền am hiểu Hatake đao thuật. Kiếm Tosukano Tsurugi đối hắn chiến lực thêm thành kỳ thật so thoạt nhìn thực mỹ. Thực tế sử dụng tới đặc biệt biệt nữ Uchiha quạt tròn muốn cao đến nhiều, kia đem phá cây quạt sử. Dụng tới thật sự là khó chịu. Thỏa thỏa kỳ môn binh khí. Uchiha Madara võ nghệ cao, sử dụng lên làm người hoa cả mắt, khó lòng phòng bị. Sasuke không như vậy thâm hậu tích lũy, sứ đoàn phiến chính là tìm chết, không để đi. Lại cảm thấy tiêu phí giá cao tiền mua trở về nhẫn cụ đem gác xó có chút lãng phí, lấy ra kiếm. Tosukano Tsurugi sau, hắn phát hiện thanh kiếm này thật sự thực thích hợp chính mình, lưỡi dao hơn nữa chuôi đao rất dài. Như là đoàn đao như vậy bối ở sau lưng liền không được. Mấy cái vị trí đều thử. Cuối cùng liền treo ở sau thắt lưng. Rút đao thời điểm, tay phải bắt lấy chuôi đao. Hướng mặt bên nghiêng phía trên. Dùng một cái thoạt nhìn thực biệt nữ tư thế trở tay rút đao. Sasuke không có phản bội thôn. Thuần trắng cùng trang phục. Hiểu tổ chức cái loại này đặc chế mang mũ choàng hắc đế mây đỏ áo khoác là không có mặc quá, hắn. Tương đương với, nhảy, hai cái phiên bản. Hiện tại thay có khóa kéo chỉ màu xám ngắn tay áo sơ mi cùng màu xanh biển quần. Sau lưng có tiêu chuẩn Uchiha nhất tộc tộc huy. Trên cổ tay đeo màu xanh biển bao cổ tay, vì ngăn trở cái kia chồn sóc thích nhất chọc chán. Hắn đem tóc mái lưu trường. Không sai biệt lắm hoàn toàn che khuất cái chán. Ninja hộ ngạch còn lại là bắt trước Shikamaru mang pháp. Trực tiếp chồng lên tay áo thượng. Như là phù hiệu tay áo giống nhau, Susanoo trạng thái hạ kiếm Tosuka no Tsurugi cùng 8 chỉ kính. Hắn cũng thử, đều là nhất đẳng nhất vũ khí sắc bén, nghĩ đến chồn sóc đối chính mình quan ái. Nhịn không được lại là một trận ảm đạm, tiên phong bộ đội tiến vào Thảo Quốc, Thảo ẩn thôn cùng Mộc. Diệp Thành lập thực thân thiện quan hệ ngoại giao. Thảo Quốc đồng dạng là hòa quốc nước phụ thuộc. Mỗi năm thượng cống đều là con số thiên văn. Thảo Quốc phần ngoài hoàn cảnh tốt đẹp là hy sinh quốc nội dân chúng ích lợi đổi lấy. Quốc nội quý tộc đối dân chúng bóc lột quả thực lệnh người giận sôi. Chính trị hủ bại cực kỳ nghiêm trọng, Sasuke đối với này đó, ngoại quốc bình dân bá tánh không chút. Nào để ý, chỉ quan tâm chính mình nhiệm vụ, vừa mới tiến vào Thảo Quốc biên cảnh. Liền phát hiện nơi này trong không khí tràn ngập một cổ dày đặc mùi máu tươi, ở một cái trấn nhỏ. Chúng ninja phát hiện nơi này ven đường tứ tung ngang dọc lập không ít trường thương. Đầu thương mặt trên trọn từng khối đầy mặt vặn vẹo thi thể, Sakura mang theo mấy cái chữa bệnh ninja. Đi kiểm tra, thực mau phản hồi báo cáo. Đều là ở sinh thời bị đâm thủng thân thể. Sau đó đổ máu mà chết. Trong đó có hai tên ninja, Sasuke tích tự như kim. Đã biết, tiếp tục đi tới, một đường đi qua. Có thể nói thi thể khắp nơi. Trong bụi cỏ, trên ngọn cây, con sông biên. Nơi nơi đều là tử thi, bình dân, thương nhân, ninja, tăng lữ, cái gì thân phận đều có. Sasuke thậm chí ở ven đường thấy được ngã lăn hắc nghiêu. Nếu hắn không đoán sai, này hẳn là Thảo Quốc những cái đó quý tộc phương tiện giao thông, ninja đều đáng chết. Thiết quốc đại tướng hướng giới lúc này có thể nói hình tượng đại biến, hai điều cánh tay biến mất. Không thấy, còng lưng. Chỉ dựa vào hai cái đùi chống đỡ thân thể cao lớn. Tập tễnh ở phụ cận một cái trong phạm vi nhỏ đi loanh quanh. Thân thể hắn mập mạp vô cùng. Một cái bình thường 1m8 võ sĩ hiện tại biến thành một cái 3m rất cao huyết nhục quái vật. Phần lưng như là con nhím giống nhau. Cắm 10 dư cây trường mâu. Có trường mâu thượng còn treo huyết nhục đầm đìa thi thể toái khối. Hướng giới còn có một chút chính. Mình ý thức. Nhìn đến Mộc Diệp ninja, thịt cầu giống nhau cổ chui ra một cái bộ xương khô đầu. Ngực bụng chỗ làn da vỡ ra, mọc ra hai chỉ cốt tay. Cốt tay lòng bàn tay chỗ bao vây lấy một viên hơi hơi nhảy lên trái tim, Sakura hít hà một hơi. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Giả thần giả quỷ, Sasuke không có một tia sợ hãi, tay phải dương lên. Ngàn điểu hóa thành trường thương hình dạng. Thẳng tắp mà thứ hướng giới không tránh không né. Bộ xương khô đầu mở ra miệng rộng, không chút do dự, liền đem toàn bộ ngàn điều, duệ thương cắn nuốt đi xuống. Lúc sau tốc độ không giảm, như là man nghiêu giống nhau đánh tới, tìm chết. Sasuke nháy mắt mở ra vĩnh hằng kính vạn hoa. Susanoo có thể trăng tay phải cánh tay phải cao cao dơ lên kiếm Tosuka no Tsurugi. Hiện tại đôi mắt sẽ không mù. Sasuke càng là đem thiên chiếu rót vào kiếm Tosuka no Tsurugi. Lượn lờ màu đen ngọn lửa đại kiếm từ trên trời giáng xuống, một đao liền cắt ra hướng giới thân thể. Đối phương huyết nhục tựa hồ có được nào đó tái sinh năng lực. Nhưng ở thiên chiếu bỏng cháy hạ, vẫn là thực mau mất đi sở hữu sinh mệnh lực. Đầu lâu vỡ thành bột phấn. Mập mạp huyết nhục thân thể bị thiên chiếu đốt thành cho tẫn. Hai chỉ cốt chảo nắm chặt trái tim trên mặt đất lan lộn vài vòng. Bị Sasuke lại lần nữa dùng đao đâm thủng. Tấu chương xong. Hết chương.